Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương tập 179. Đi vào xem gia hỏa này thế nào. Lâm Thành mang theo Chu Hinh thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến trên sân thượng của biệt thự. Cửa sân thượng không khóa, hai người trực tiếp từ sân thượng xuống đến lầu 2 biệt thự. Tuy rằng biết quỷ hoàng không có trở về, nhưng vẫn là muốn đi xác nhận một lần, thuận tiện nói cho học sinh của Ngô Luân quỷ hoàng đã rời đi. Bằng không thần kinh căng chặt cao độ, Lâm Thành thật đúng là sợ tiểu tử này sẽ hỏng mất. Biệt thự trang hoàng thực tốt, huy hoàng tráng lệ. Đi vào lầu 2, Lâm Thành nghe được trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng thở dốc thô nặng. Không cần đoán cũng biết là học sinh của Ngô Luân. Phía trước bảo gia hỏa này đi thư phòng, xem ra hắn không có đi, lại hoặc là không có thư phòng. Phanh một tiếng, Lâm Thành đi vào trước cửa nhà vệ sinh, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Nháy mắt, tiếng hít thở thô nặng vừa rồi biến mất. Bên trong thực an tĩnh, không có bất luận thanh âm gì phát ra. Là ta, Lâm Thành. Lâm Thành nhàn nhạt nói, vẫn là không ai trả lời, phòng chừng là học sinh của Ngô Luân không tin hắn đi. Nhanh chóng đi ra cho ta, nếu ta là hung thủ đã sớm đem người giết chết, còn gõ cửa sao? Lâm Thành có chút không kiên nhẫn nói. Người thật sự là Lâm Thành đại ca sao? Đúng lúc này, trong nhà vệ sinh truyền đến một trận thanh âm thập phần thấp thỏm. Đúng vậy, hung thủ đã chạy, xuất hiện đi. Lâm Thành gật gật đầu. Thực mau, cửa nhà vệ sinh được mở ra một chút. Học sinh của Ngô Luân từ khe cửa vươn nửa cái đầu nhìn. Thấy thật sự là Lâm Thành, nháy mắt đem cửa mở ra. Sau đó một cái bước xa, đột nhiên vọt tới bên người Lâm Thành. Một tay đem Lâm Thành ôm lấy. Lâm Thành đẩy học sinh của Ngô Luân ra, rồi sau đó mở miệng nói. Hiện tại ngươi thực an toàn, không cần phải sợ hãi. Lâm Thành đại ca, các ngươi đi lên như thế nào? Hung thủ vì sao đột nhiên lại chạy? Học sinh của Ngô Luân hít sâu một hơi, cưỡng chế sợ hãi trong nội tâm thập phần nghi hoặc nhìn Lâm Thành hỏi. Hắn nhớ rõ vừa rồi bên ngoài còn thực náo nhiệt, an tĩnh vài phút, sau đó Lâm Thành liền tới, còn nói cho hắn hung thủ đã chạy thoát. Việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà đương sự như hắn một chút cũng không biết. Trên sân thượng của các ngươi không có đóng cửa, chúng ta từ phía trên tới, hung thủ đã cùng chúng ta giao thủ, nó phát hiện không phải đối thủ của chúng ta liền đã chạy. Lâm Thành một nam một người nhìn học sinh của Ngô Luân nói. Các ngươi đã cùng với hung thủ giao thủ sao? Vậy mà ta cũng không biết. Vừa rồi hung thủ còn ở nhà của hắn, chẳng lẽ là vài phút an tĩnh kia đã cùng Lâm Thành giao thủ sao? Học sinh của Ngô Luân cảm thấy rất có khả năng, bằng không sẽ không an tĩnh. Chỉ là hung thủ chạy, vậy thì về sau hắn sẽ phải làm sao bây giờ? Hung thủ khẳng định còn sẽ trở về, lần này có Lâm Thành trợ giúp, nhưng lần sau thì sao? Lâm Thành không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ hắn, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Phảng phất nhìn thấu tâm tư học sinh của Ngô Luân, Lâm Thành không khỏi mở miệng nói. Hung thủ đã chạy, người tạm thời không có nguy hiểm, bất quá về sau cũng không dám khẳng định. Hiện tại có hai con đường. Một là đi theo chúng ta đi mời cường giả có thể đối phó hung thủ, hai là tiếp tục ở tại nhà. Hung thủ không phải bị ngươi đánh chạy sao? Vì sao còn muốn đi mời cao thủ? Học sinh của Ngô Luân có chút khó hiểu. Là bị ta đánh chạy, nhưng ta không có năng lực giết nó. Ngươi nhanh chóng làm ra lựa chọn đi. Ta đi theo ngươi. Học sinh của Ngô Luân không có do dự, trực tiếp mở miệng nói. Nói giỡn sao? Tiếp tục lưu lại trong nhà chính là tìm chết. Chỉ có đi theo Lâm Thành cùng với Chu Hinh mới an toàn. Hiện tại hắn mới thể hội hung thủ có bao nhiêu khủng bố. Thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nếu không phải có thể gọi điện thoại cho Lâm Thành, lúc ấy hắn thật sự sẽ hỏng mất. Liên tính Lâm Thành không nói, học sinh của Ngô Luân cũng sẽ yêu cầu đi theo Lâm Thành. Hiện tại có cơ hội đi theo Lâm Thành, quả quyết không có đạo lý cự tuyệt. Đi, hiện tại chúng ta liền xuất phát. Lâm Thành nhìn học sinh của Ngô Luân nói. Giải quyết cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10 là chuyện cấp bách. Nếu để nó sống lâu thêm một ngày, bá tánh tại thành phố Dương Thành liền sẽ nhiều thêm một ngày nguy hiểm, cần thiết phải nhanh chóng giải quyết. Đến lúc đó lại hỏi nó còn có tà vật khác đi vào thành phố Dương Thành hay không. Học sinh của Ngô Luân gật gật đầu, đi theo Lâm Thành cùng với Chu Huynh ra khỏi biệt thự. Hắn không biết Lâm Thành muốn dẫn hắn đi đâu, cái gì hắn cũng không dám nói, cũng không dám hỏi, ngoan ngoãn đi theo phía sau Lâm Thành cùng Chu Huynh. Hiện tại đã là đêm khuya, ô tô đường dài cùng với sân bay đều đã ngừng chạy, chỉ có thể mang một chiếc xe gia đình. Chỉ là xe gia đình cũng sẽ không đi đến nơi xa, bất quá bỏ thêm chút tiền, khẳng định là có người nguyện ý đưa bọn họ đi thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây. Lâm Thành chuẩn bị đi Giang Tây mời pháp sư của Long Hồ Sơn. Về phần mười thế lực lớn, hắn vừa mới giết nhiều người của người ta như vậy, hiện tại không có tiền đi đến, thuận tiện đi xem tiểu tử Lý Vệ Kiệt này, đã lâu không thấy, cũng không biết hắn hiện tại đã trở thành pháp sư cấp mấy. Long Hồ Sơn tuyệt đối có cường giả siêu thiên sư tầng thứ 5 trở lên, tà vật bên trong bí cảnh ra tới quấy rối, tin tưởng Long Hồ Sơn cũng biết lợi hại trong đó. Lối vào đã mở ra, một mình Lâm Thành cũng giải quyết không được, bọn họ không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Về phần những cường giả phía trước hắn thu nhận kia cũng đều là siêu thiên sư có vài tầng cảnh giới, nhưng không bảo đảm, phải có siêu thiên sư tầng thứ 10 mới bảo đảm. Cường giả quỷ hoàng tầng thứ 10 thực lực rất mạnh, đặc biệt là tốc độ của nó, cơ hội đối phó nó chỉ có một lần, nếu không thể giết chết tiếp theo liền rất khó tìm được cơ hội, cần thiết phải là siêu thiên sư tầng thứ 10 ra tay mới được. Mà siêu thiên sư tầng thứ 10 Lâm Thành không có, cũng chỉ có đại tông môn như Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn mới có. Bỏ ra 5.000 đồng tiền, Lâm Thành bao một chiếc minibus vội vàng chạy đến thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây. 5.000 đồng tiền trên thực tế tài xế cũng kiếm không được bao nhiêu, tiền dầu chính là hơn 1.000, còn có tiền phí trên đường cao tốc. 5.000 đồng tiền nhiều lắm chỉ có thể kiếm được 3.000. Khoảng cách từ thành phố Dương Thạch đến thành phố Ưng Đàm có hơn 800 km, tài xế dùng thời gian 3 ngày mới đuổi tới, đi rất chậm, rốt cuộc an toàn quan trọng nhất. Nếu không phải mang theo học sinh của Ngô Luân, Lâm Thành đã sớm cùng với Chu Huynh bay đến thành phố Dương Thành. Giờ phút này vào chính giữa trưa, mặt trời trên không giống như bếp lò thiêu đốt đại địa, lá cây chung quanh đều héo rũ, uể oải ỉu xìu, nhưng chiếc núi của Long Hồ Sơn lại náo nhiệt dị thường, tiếng người ồn ào tới tới lui lui, những người này đều là tới dâng hương. Lâm Thành đã đi qua Long Hồ Sơn một lần, dựa theo đường cũ vòng qua chiếc núi, lập tức đi vào sau núi. Sau núi chính là chỗ phía trước phong ấn Giao Long đã đào tẩu, cũng không biết đã bắt được hay không. Giao Long đào tẩu, yêu khí tận trời ở bên cạnh cũng đã biến mất. Không có yêu khí, giờ phút này Long Hồ Sơn mới chân chính là thánh địa của đạo giáo, tựa như khu vực thần tiên trong phim điện ảnh. Mênh mang sương trắng bao phủ toàn bộ sau núi, bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng chuông du dương. Nghe nói tiếng chuông làm cho người tinh thần phấn chấn, mà Lâm Thành cảm giác có chút không thoải mái. Rốt cuộc nói như thế nào, hắn cũng là một con cương thi. Lâm Thành đại ca, Long Hồ Sơn thật sự có cao nhân sao? Lúc này, học sinh của Ngô Luân nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Từ sau khi Lâm Thành đi vào học viện pháp y, hắn liền cảm thấy thế giới quan trước kia của mình hoàn toàn sụp đổ. Thời gian ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã trải qua những chuyện người khác cả đời cũng chưa trải qua. Thậm chí, đồ vật trước kia hắn cho rằng không tồn tại, lại nối gót mà tới. Người nói không phải vô nghĩa sao? Không có cao nhân chúng ta tới nơi này làm gì? Hơn nữa Long Hồ Sơn, chẳng lẽ người không có nghe nói qua sao? Nghe nói, chỉ là thật sự có chút khó mà tin được. Hắn thật sự rất khó tin tưởng những cái đó là sự thật. Hắn tình nguyện tin tưởng chính mình đang nằm mơ. Tỉnh mộng, sau đó từ trên giường ngồi dậy, vẫn như cũ, nên làm cái gì thì làm cái đó. Đáng tiếc, việc này tựa hồ cũng không phải là mộng, mà là phát sinh chân thật. Lâm Thành không nói gì, mà là tiếp tục đi đến sau núi của Long Hồ Sơn. Hắn biết những việc đó rất khó làm học sinh của Ngô Luân tiếp thu, nhưng đây là sự thật. Không trách hắn, đổi làm bất luận một người bình thường nào đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Rốt cuộc đồ vật trước kia cho rằng không tồn tại, lại chân thật tồn tại. Đi theo đường nhỏ thông đến Long Hồ Sơn, thập phần gập ghềnh, học sinh của Ngô Luân đi thập phần gian khổ. Nếu hơi chút không lưu ý, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, nhìn xem liền cảm thấy da đầu tê dại. Hắn cảm thấy người phía trên xây dựng phòng ốc đều là biến thái, làm ra một con đường nhỏ thế này. Hiện tại xã hội phát triển như thế, hoàn toàn có thể xây dựng ra một con đường rộng lớn, một hai phải làm loại đường hiểm yếu tới tra tấn người thế này, làm cho hắn đi mà cảm thấy kinh hồn táng đàn, không dám có chút phân tâm. Đi mỗi một bước, hắn đều phải bắt lấy cỏ dại bên cạnh, hoặc là bước thật chậm mới được. Trái lại, Lâm Thành cùng với Chu Hình đi thực nhẹ nhàng như dẫm trên đất bằng. Đây là khác nhau giữa người thường cùng bọn họ. Vốn dĩ lộ trình nửa giờ, thế nhưng đi một tiếng rưỡi mới đến. Tại cửa chính của Long Hồ Sơn, hai gã đệ tử ngoại môn đang quét rác, thấy có người tới, nhìn kỹ, phịch một tiếng, hai người tức khắc đàn mông ngồi dưới đất. Cường. Hai người bọn họ đầy mặt hoảng sợ, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, miệng run run nói không ra lời. Học sinh của Ngô Luân có chút kỳ quái, liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, không rõ vì sao bọn họ sẽ sợ hãi Lâm Thành như thế. Cường cái gì mà cường, Long Đường có ở đây không? Ở đây. Một đệ tử trong đó run rẩy gật đầu. Hiện tại toàn bộ Long Hồ Sơn đều biết Lâm Thành là cương thi, hơn nữa còn là một con cương thi thập phần lợi hại. Ngay cả trưởng môn Long Đường đều phải cho cương thi 3 phần thể diện. Cương thi mà trưởng giáo của Long Hồ Sơn đều phải nể tình, đủ để tưởng tượng cương thi này lợi hại như thế nào. Những đệ tử ngoại môn bọn họ nhìn thấy đều cảm thấy hai chân nhũn ra, bị dọa cho thành như vậy cũng không kỳ quái. Rốt cuộc đây là cương thi biến hút máu người, ai biết có thể đột nhiên bị cắn hay không. Ở đây liền tốt, chúng ta đi lên đi. Lâm Thành mang theo Chu Hình cùng với học sinh của Ngô Luân lập tức đi đến đại điện của Long Hồ Sơn. Tại đại điện của Long Hồ Sơn, trưởng giáo Long Đường đang ăn cơm cùng với thiên sư Mao Sơn tới hỗ trợ. Cơm nước xong, thiên sư Mao Sơn cũng nên đi trở về. Tới Long Hồ Sơn gần 2 tháng, giao long chậm chạp không xuất hiện, bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi trở về. Chư vị đạo hữu, nghe nói thành phố Dương Thạch gần đây đã xảy ra một ít việc lạ, các người thấy như thế nào? Long Đường nhìn mấy tên thiên sư của Mao Sơn hỏi. Sự tình về thành phố Dương Thành, bọn họ cũng ở trên tin tức thấy được. Tuy rằng ở tại Long Hồ Sơn, nhưng cũng có Internet. Có câu nói rất đúng, phải bắt kịp thời đại. Không có Internet, đều không hiểu biết chuyện trong thiên hạ, sẽ cùng xã hội tách rời. Những việc này để những pháp sư khác xử lý là được, không cần phải Mao Sơn chúng ta ra tay. Một thiên sư Mao Sơn nhàn nhạt nói. Thân là thiên sư Mao Sơn, bọn họ thực tự hào, chuyện bình thường là sẽ không ra tay. Nếu ra tay, vậy đại biểu sự tình rất nghiêm trọng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bên trong thế tục rất ít có đệ tử Mao Sơn. Mao Sơn đại biểu cho đạo giáo, nếu tùy tiện ra tay sẽ mất đi vẻ uy nghiêm của đạo giáo. Việc nhỏ có pháp sư còn lại xử lý không được, bọn họ mới ra tay. Thật giống như lần này đối phó yêu long, bọn họ liền ra tới trợ giúp Long Hồ Sơn, không có bất luận vô nghĩa cái gì. Đích xác không cần các người ra tay. Thành phố Dương Thạch giống như là quê quán của Cương Thi Vương, nó hẳn là sẽ ra tay giải quyết. Chỉ là ta gần đây tâm thần không yên, cảm thấy chuyện phát sinh ở thành phố Dương Thạch rất quái dị. Long Đường nhíu nhíu mày nói, không biết vì sao mỗi lần nhớ tới chuyện của thành phố Dương Thạch đều có một loại dự cảm xấu, thật giống như sẽ phát sinh đại sự gì. Khởi bẩm trưởng giáo, Cương Thi Vương tới. Đúng lúc này, một đệ tử chân truyền của Long Hồ Sơn từ bên ngoài vội vã chạy vào. Cương Thi Vương tới sao? Long Đường lập tức đứng lên, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lâm Thành tới nơi này của hắn, khẳng định không có chuyện gì tốt. Lại nghĩ đến việc lạ phát sinh tại thành phố Dương Thành, việc này làm cho hắn càng thêm bất an. Bọn họ cũng đều biết tin tức này, Lâm Thành khẳng định cũng biết. Không ở thành phố Dương Thạch xử lý việc lạ cho tốt, lại tới nơi này của hắn, không cần nghĩ cũng biết là có chuyện quan trọng gì. Nghĩ đến đây, Long Đường bình phục lại nội tâm, nhìn tên đệ tử chân truyền này nói. Đem Cương Thi Vương mời vào. Vâng. Tên đệ tử này gật gật đầu, tới cùng tất kính lui đi ra ngoài. Cương Thi Vương sao? Chính là Cương Thi Vương Lâm Thành đại danh đỉnh đỉnh kia sao? Một thiên sư Mao Sơn nhịn không được hỏi. Chính là hắn. Long Đường gật gật đầu. Thú vị, không nghĩ tới hắn vậy mà tới đây, vừa lúc chứng kiến Cương Thi Vương Lâm Thành. Tuy rằng bọn họ nghe qua sự tích về Lâm Thành, nhưng chưa thấy qua Lâm Thành. Lần này vừa lúc chứng kiến Cương Thi Vương Lâm Thành, rốt cuộc có bản lĩnh gì, trông như thế nào, vậy mà có thể khiến cho sóng to gió lớn như vậy. Thường mau, Lâm Thành mang theo Chu Hình cùng với học sinh của Ngô Luân đi vào đại sảnh. Nhìn quanh bốn phía, Lâm Thành thấy được thiên sư Mao Sơn hơi hơi ngẩn người. Tiếp theo nhìn trưởng giáo Long Đường nói. Long trưởng giáo, lần này ta tới tìm ông là có việc gấp, cũng liền không quanh co lòng vòng, ta sẽ nói thẳng đi. Được. Long Đường gật gật đầu, chau mày, hắn liền biết Lâm Thành tới Long Hồ Sơn không phải chuyện tốt. Xem ra quả thực đúng như hắn đang nghĩ. Hy vọng không phải chuyện về thành phố Dương Thạch đi. Mà mấy tên thiên sư Mao Sơn kia, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào Lâm Thành. Ánh mắt bọn họ thường nghiêm túc, sắc mặt ngưng trọng. Cương Thi Vương Lâm Thành quả nhiên không đơn giản, trên người thỉnh thoảng phát ra khí tức làm cho bọn họ cảm thấy từng trận bất an. Lâm Thành sửa sang lại nội dung muốn nói, tiếp theo mở miệng nói: Gần đây thành phố Dương Thạch đã xảy ra một việc lạ, các ông có biết không? Ta liền biết người là vì việc này mà tới. Nói nguyên nhân cụ thể, muốn chúng ta làm như thế nào? Sắc mặt Long Đường trầm xuống, thập phần dứt khoát nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành không thể giải quyết, hiện tại tìm tới cửa, bọn họ cần thiết phải ra tay giải quyết mới được. Đạo nghĩa không thể chối từ, đây là trách nhiệm của bọn họ, cũng là tôn chỉ khi Trương Đạo Lăng sáng tạo ra Long Hổ Sơn. Nguyên nhân cụ thể chính là trên núi Côn Luân có một cái lối vào đi thông đến không gian thứ nguyên, tên gọi tắt là bí cảnh. Bên trong có rất nhiều tà vật cường đại. Bởi vì chúng ta đưa một con rồng trở lại trong bí cảnh, lối vào mở ra liền không thể đóng lại. Bên trong ra tới một con cương thi cùng một con quỷ hoàng. Trước mắt ta cũng chỉ biết có hai tà vật này, cụ thể còn có hay không liền không rõ ràng lắm. Cương thi đã bị ta xử lý, còn con quỷ hoàng kia ta xử lý không được. Là quỷ hoàng tầng thứ 10, ta có thể đánh được, nhưng tốc độ của nó thực mau, giết không được. Yêu cầu Long Hổ Sơn các ông xuất động thiên sư tầng thứ 10 mới được. Thiên sư Mao Sơn cũng ở đây, ta hy vọng Mao Sơn cũng có thể phái người cùng nhau xử lý. Tốt nhất là có thể cùng nhau nghĩ cách đem lối vào đóng lại, bằng không bên trong sẽ quần quần không ngừng có tà vật ra tới. Lâm Thành nói trọng điểm, một năm một mười đem sự tình nói ra. Núi Côn Luân vậy mà có bí cảnh, người còn đem bí cảnh mở ra, sau đó đóng lại không được. Long Đường lông mày nhíu lại thành một đoàn, hắn trước này còn không nghe nói qua, trên núi Côn Luân có bí cảnh. Xem bộ dáng của Lâm Thành lại không giống như đang nói dối. Siêu thiên sư tầng thứ 10, Long Hồ Sơn bọn họ đích xác có, nhưng hắn không nhất định có thể mời được. Lần trước Giao Long tới quấy rối Long Hồ Sơn, những thiên sư đó một người cũng chưa ra tới. Tuy rằng thân là trưởng giáo của Long Hồ Sơn, nhưng cũng không phải hắn có thể muốn làm gì thì làm. Siêu thiên sư rất mạnh, đã không chịu trưởng giáo như hắn ước thúc. Thậm chí có một số thiên sư chính là trưởng giáo đời trước thoái vị, đối với bên ngoài tuyên bố qua đời. Mấy tin tức này chỉ có trưởng giáo hắn biết. Nguyên bản cho rằng phái ra vài tên thiên sư là được, ai biết Lâm Thành thế nhưng muốn cường giả siêu thiên sư tầng thứ 10 rời núi. Sao có thể, hắn không dám bảo đảm có thể làm nhân vật như vậy ra tay. Ta giống như ở trên một quyển sách cổ đã gặp qua, núi Côn Luân xác thật có một cái bí cảnh. Nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, có rất nhiều cường giả đều tiến vào bên trong. Lúc này, một thiên sư Mao Sơn đột nhiên mở miệng nói: Chẳng lẽ ta còn cố ý lừa gạt các ngươi sao? Lối vào bị mở ra là chúng ta sai. Hiện tại quan trọng nhất là đi thu thập con quỷ hoàng kia. Sự tình đã xảy ra, lúc ấy chúng ta cũng không biết. Nếu biết, tuyệt đối sẽ không mở ra. Được rồi, ta đi thông báo lão tổ một chút. Không dám bảo đảm có thể làm cường giả siêu thiên sư tầng thứ 10 ra tay. Mấy vị đạo hữu Mao Sơn, bần đạo liền đi trước. Được rồi, chúng ta cũng cần phải trở về, đem chuyện này nói cho trưởng giáo. Thiên sư Mao Sơn gật gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Thời điểm rời đi, bọn họ đều nhìn Lâm Thành thật sâu. Bọn họ cũng không trách cứ Lâm Thành đã mở ra lối vào. Giữa cuộc sự tình đã phát sinh, trách cứ cũng vô dụng. Hiện tại quan trọng nhất chính là giải quyết vấn đề. Mà Lâm Thành được tên đệ tử chân truyền kia đưa tới chỗ ở tại hậu viện, vẫn là gian hậu viện mà phía trước bọn họ tới Long Hồ Sơn kia. Sư đệ, xem bộ dáng của Long Đường, tựa hồ không có nắm chắc mời được siêu thiên sư, càng đừng nói là siêu thiên sư tầng thứ 10. Trong phòng, Chu Huynh trong mày nói: Có thể mời được, trừ phi hắn không đi mời. Quan hệ lợi hại trong đó, ta nghĩ những siêu thiên sư đó cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được. Chỉ là không biết bên phía Mao Sơn có thể ra tay hay không. Nếu bọn họ cũng muốn ra tay, giết chết cường giả quỷ hoàng liền dễ dàng hơn nhiều. Các người rốt cuộc đang nói cái gì? Vì sao một câu ta nghe đều không hiểu? Học sinh của Ngô Luân hoàn toàn hỗn độn. Quỷ hoàng cái gì? Siêu thiên sư cái gì? Còn có Mao Sơn, hắn cảm giác chính mình có phải đã xuyên không đến một thế giới song song rồi hay không? Từ khi bắt đầu tiếp xúc đến Lâm Thành, đã xuyên không rồi. Các loại chuyện không thể tưởng tượng không ngừng phát sinh. Nghe không hiểu liền câm miệng, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Cái này, ở chỗ này không nguy hiểm chứ? Nơi này ít nhất an toàn hơn nhiều so với nhà của ngươi. Hiện tại ngươi có thể yên tâm ngủ một giấc rồi. Lâm Thành nói. Gia hỏa này hiện tại hai mắt đen nhánh, cùng mắt gấu trúc giống nhau, sắc mặt cũng thực tiều tụy, mấy ngày này cũng chưa được ngủ ngon. Nếu không nghỉ ngơi cho tốt, Lâm Thành sợ hắn thật sự sẽ chịu đựng không nổi. Các ngươi phải nhanh chóng trở về đấy. Hắn vẫn là có chút không yên tâm, chỉ có đi theo bên người Lâm Thành hắn mới cảm thấy an toàn. Phanh một tiếng, chú Anh ở bên cạnh giơ tay lên, trực tiếp đem học sinh của Ngô Luân đánh cho hôn mê. Được rồi, hắn hiện tại có thể ngoan ngoãn ngủ một giấc. Chú Anh nhìn Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Da mặt Lâm Thành nhảy dựng, lộ ra một tia cười khổ. Ngay sau đó mang theo Chu Hình đi ra bên ngoài, ở Long Hồ Sơn đi dạo khắp nơi. Trong bất chi bất giác, hai người đi vào một cái quảng trường. Bổn đại gia hiện tại sẽ khiến cho các ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là lấy hư hóa thật. Đột nhiên một trận thanh âm cực kỳ kiêu ngạo truyền đến. Lâm Thành cùng với Chu Hình vừa thấy, không phải ai khác, đúng là Lý Vệ Kiệt. Tiểu tử này trước kia đều tự xưng là tiểu gia, hiện tại vậy mà tự xưng là đại gia, càng ngày càng kiêu ngạo. Bất quá nhìn cảnh giới pháp sư, thế nhưng đã đạt tới bán phẩm hậu kỳ, tương đương với Lâm Thành. Hắn lấy ra một lá bùa, ảo thuật đem lá bùa biến thành chim nhỏ. Chim nhỏ vung vẫy cánh bay lên trời, trực tiếp biến mất không thấy. Đây là lấy hư hóa thật, so với thủ thuật che mắt cao cấp hơn một chút. Lâm Thành cũng biết. Lợi hại, quá lợi hại. Đúng vậy, nếu ta có lợi hại như vậy thì tốt rồi. Sư huynh, huynh giỏi quá. Ở bên cạnh, tiểu sư muội giống như thuốc cao bôi trên da chó, đối với Lý Vệ Kiệt giơ lên ngón tay cái, trong mắt nổi lên hoa đào. Lý Vệ Kiệt nâng lên cái đầu cao ngạo, tận tình hưởng thụ mọi người sùng bái. Đột nhiên đồng tử của hắn co rụt lại, nhìn không được xoa xoa mắt. Lâm Thành. Giây tiếp theo, Lý Vệ Kiệt nhanh chóng lao về phía Lâm Thành. Thật là các ngươi, các ngươi làm sao lại tới Long Hồ Sơn? Có phải tới tìm ta hay không? Chúng ta là tới tìm Long Đường. Tiểu tử ngươi tiến bộ thần tốc, đều là pháp sư bát phẩm hậu kỳ rồi. Lâm Thành vỗ vỗ bả vai của Lý Vệ Kiệt nói. Cùng với ngươi mà so sánh còn kém xa. Gần đây ta thường xuyên nghe nói tin tức của ngươi, đáng tiếc hiện tại không thể ra khỏi Long Hồ Sơn, bằng không ta đã sớm tới tìm ngươi. Lý Vệ Kiệt rất là tiếc nuối nói. Cũng may là không có tới, bằng không ngươi có thể đột phá đến bát phẩm hậu kỳ hay sao? Lâm Thành cười cười nói. Sau khi cùng Lý Vệ Kiệt hàn huyên vài câu, Lâm Thành lại ở Long Hồ Sơn đi dạo một vòng, lúc này mới trở lại trong đại viện. Mà học sinh của Ngô Luân còn ở vào trong hôn mê, một chốc phòng trường vẫn chưa tỉnh lại. Màn đêm buông xuống, Long Hồ Sơn sáng lên ánh đèn bắt mắt. Đang lúc này, một trận tiếng đập cửa vang lên. Mời vào đi. Lâm Thành đang ở trong phòng tu luyện nói. Mở cửa ra, Long Đường từ bên ngoài đi đến. Vì sao ông lại tự mình tới nơi này của ta? Thế nào, những siêu thiên sư đó có nguyện ý ra tay hay không? Lâm Thành đứng dậy, tìm tới cho Long Đường một cái ghế rồi hỏi. Nguyện ý, lần này chúng ta phái ra một cường giả siêu thiên sư tầng thứ 10, năm siêu thiên sư tầng thứ 7 hiệp trợ ngươi. Mặt khác, Mao Sơn cũng sẽ phái ra một cường giả siêu thiên sư tầng thứ 10 cùng năm tên siêu thiên sư tầng thứ 7. Người của Mao Sơn đang tới rồi, chờ bọn họ vừa đến lập tức đi thành phố Dương Thành. Mà lão tổ của Long Hồ Sơn chúng ta cùng với lão tổ của Mao Sơn hiện tại đã đi núi Côn Luân. Bọn họ phải mau chân đến xem lối vào bí cảnh, nghĩ xem đem lối vào đóng lại. Ngay cả lão tổ của Long Hồ Sơn các ông và Mao Sơn đều đã xuất mã sao? Hiện tại xem ra bọn họ đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Hy vọng hai vị lão tổ này có biện pháp đóng lại lối vào đi, bằng không liền sẽ thực phiền toái. Giết chết tà vật, chỉ ngọn không chỉ gốc. Bên trong có tà vật phát hiện lối vào đã mở, còn sẽ ra tới quần quần không ngừng. Chỉ có đóng lại lối vào mới có thể giải quyết tận gốc. Cũng không biết lão tổ của Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn là cấp bậc gì, bất quá nghĩ đến hẳn là rất mạnh đi, dù sao cũng là nhân vật cấp bậc lão tổ. Đúng vậy, lão tổ đều xuất động, gần đây nghĩ đến chuyện ở thành phố Dương Thành, ta liền tâm thần không yên, hy vọng lão tổ có thể giải quyết, bằng không thật sự sẽ xảy ra đại sự. Sắc mặt Long Đường ngưng trọng dị thường nói. Hắn còn có lời không nói ra, đó là liền tính lão tổ của Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn ra tay cũng không có nắm chắc có thể đóng lại lối vào. Đây là chính miệng lão tổ nói cho hắn, hy vọng thực xa vời. Long Đường ở trong phòng lại cùng Lâm Thành đàm luận trong chốc lát, sau đó lập tức rời đi. Khoảng cách từ Mao Sơn đến Long Hồ Sơn rất xa, Những cường giả Mao Sơn suốt đêm lên đường, tốc độ thực mau, ở buổi sáng ngày hôm sau liền đuổi tới Long Hồ Sơn. Giờ phút này, Lâm Thành cùng với Chu Hình mang theo học sinh của Ngô Luân mới vừa tỉnh lại, đi vào đại điện của Long Hồ Sơn. Trong đại điện, rất nhiều vị lão nhân tóc trắng xóa, bọn họ thân mặc đạo bào màu vàng, giống như cao nhân đắc đạo. Tổng cộng 20 người, trong đó có 2 người khí tức hồn hậu, trong hơi thở đều phát ra khí tức cường đại. Hai người bọn họ hẳn chính là cường giả siêu thiên sư tầng thứ 10 của Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn. Giờ phút này, Long Đường ngồi ở phía dưới nhất, đối mặt những siêu thiên sư đó, hắn không có chút nào uy nghiêm của trưởng giáo. Liền lấy tên cường giả siêu thiên sư tầng thứ 10 của Long Hồ Sơn kia mà nói, hắn trước kia chính là trưởng giáo đời thứ 230 của Long Hồ Sơn, sau đó thoái vị cho Long Đường. Long Đường vẫn là một tay hắn để bạt lên, bằng không vị trí tông chủ tuyệt đối không thuộc về Long Đường. Đối mặt nguyên trưởng giáo, lại là cường giả lợi hại hơn so với hắn, Long Đường đương nhiên không dám phát ra uy nghiêm trưởng giáo của hắn. Ân sư, các vị tiền bối, Cường Thi Vương đã tới. Thấy Lâm Thành đi vào đại điện, Long Đường nhìn các vị cường giả siêu thiên sư trong đại điện nói. Ở thời điểm nhìn đến cường giả siêu thiên sư tầng thứ 10 của Long Hồ Sơn, trên mặt hắn lộ ra một vẻ tôn kính hiếm thấy. Cường Thi Vương. Mọi người đồng thời nhìn về phía Lâm Thành. Phía trước bế quan không biết thanh danh của Lâm Thành, sau khi xuất quan mới nghe hậu bối của hắn nói tới chuyện về Lâm Thành. Thân là cường thi, không sợ pháp thuật cùng lá bùa, ngược lại còn biết sử dụng. Một con cường thi yêu nghiệt như vậy, bọn họ đều muốn chứng kiến. Hiện tại vừa thấy, cũng không phải là có ba đầu sáu tay, cùng người lớn lên giống nhau như đúc, bất quá khí tức sáng thật rất mạnh. Nếu thật sự không sợ pháp thuật cùng lá bùa, như vậy trong những người ở đây, không có bất luận một ai là đối thủ của Lâm Thành. Cường Thi Vương, lần đầu tiên gặp mặt, nếu Long Đường có chỗ nào chưa phải với ngươi, còn hy vọng ngươi bao dung. Cường giả siêu thiên sư tầng thứ 10 đề mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra ý cười đối với một con tà vật. Đã đợt trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không thể tưởng tượng được chính mình sẽ cười đối với một con tà vật. Hắn thực tốt, không có làm chậm chế ta cái gì, ngươi đều đến đông đủ rồi chứ? Đông đủ, hiện tại có thể xuất phát. Cường giả siêu thiên sư tầng thứ 10 gật gật đầu nói. Đợi ta một chút. Nói xong, Lâm Thành nhìn về phía học sinh của Ngô Luân. Ngươi ở Long Hồ Sơn chờ ta đi. Ta có số điện thoại của ngươi. Sự tình giải quyết xong, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Bằng không ngươi đi theo bên người chúng ta có chút không tiện. Mặt khác, chuyện ngươi ở chỗ này nói cho cha mẹ của ngươi một chút. Bằng không bọn họ sẽ lo lắng. Được rồi. Học sinh của Ngô Luân gật đầu. Hắn cũng biết chính mình đi theo Lâm Thành không có tiền, sẽ chỉ liên lụy đến Lâm Thành. Long trưởng giáo, ta đem hắn giao cho ông. Lâm Thành nhìn về phía Long Đường, dẫu cuộc học sinh của Ngô Luân là đi theo hắn ra tới, hắn cần thiết phải có trách nhiệm đối với người ta. Yên tâm. Long Đường cho Lâm Thành một ánh mắt yên tâm. Tiếp theo lúc này, Lâm Thành mới mang theo siêu thiên sư của Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn rời đi. Vé máy bay đã mua từ trước, đi vào sân bay, dùng hơn một giờ liền tới thành phố Dương Thành. Ở trên máy bay, Lâm Thành cũng biết tên của hai gã siêu thiên sư tầng thứ 10 kia. Cường giả siêu thiên sư tầng thứ 10 của Mao Sơn được gọi là Nhất Trần, được tôn xưng là Nhất Trần Lão Tổ, mà cường giả siêu thiên sư tầng thứ 10 của Long Hồ Sơn gọi là Hiên Viên Hành. Hai người đều đã hơn 150 tuổi, là lão bất tử không hơn không kém. Người thường rất khó sống đến 150 tuổi, tương đương với 1,5 thế kỷ. Đối với hai người này, nội tâm Lâm Thành vô cùng kính nể. Cường Thi Vương, ngươi có kế hoạch đối phó con quỷ hoàng kia không? Cường giả siêu thiên sư tầng thứ 10 của Mao Sơn Nhất Trần nhìn Lâm Thành hỏi. Có, các ông hãy trước tiên bố trí trận pháp rồi trốn đi, sau đó ta sẽ đi dụ dỗ nó. Lâm Thành gật gật đầu nói. Ở trên đường tới, hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, đám siêu thiên sư này tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không quỷ hoàng sẽ không mắc mưu. Cường giả quỷ hoàng tốc độ thượng mau, cần thiết phải trước tiên bố trí cạm bẫy, bằng không hai gã cường giả siêu thiên sư tầng thứ 10 đều không chắc có thể giết chết nó. Người biết nó ở nơi nào không? Hiên Viên Hành hỏi. Không biết, nhưng khẳng định nó tránh ở nơi có âm khí hoặc là quỷ khí nồng đậm. Chúng ta hiện tại trực tiếp đi Vương Gia Thôn, nói không chừng nó hiện tại liền ở Vương Gia Thôn. Nếu không ở đó, các ông cũng có thể ở Vương Gia Thôn bố trí trận pháp. Lâm Thành nói. Thực mau, Lâm Thành mang theo bọn họ đi vào Vương Gia Thôn. Thôn cùng với căn cứ của đại quân cường thi đều không có tung tích của quỷ hoàng. hiện tại có thể trực tiếp bài trừ Vương Gia Thôn. Cường giả quỷ hoàng tuyệt đối là ở trong thành phố Dương Thành. Điểm này Lâm Thành có thể bảo đảm, vị trí cụ thể còn phải tìm tới mới được. Cường Thi Vương, ngươi đi tìm nó đi, việc bố trí trận pháp liền giao cho chúng ta. Nhất Trần mở miệng nói. Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó mang theo Chu Hình rời đi. Bố trí cảm bấy là dễ dàng, nhưng muốn đem quỷ hoàng đưa tới lại rất khó. Mồi đã không có, hiện tại chỉ có thể tìm được quỷ hoàng, sau đó trao dẫn quỷ hoàng, làm cho quỷ hoàng ra tay đối với hắn, như vậy mới có thể dẫn tới Vương Gia Thôn. Chỉ là quỷ hoàng biết giết không chết hắn, chưa chắc sẽ mắc mưu. Mặc kệ như thế nào, vẫn là phải tìm được rồi lại nói. Thành phố Dương Thạch có quá nhiều, nơi có âm khí thực nặng, lớn lớn bé bé phòng chừng có mấy ngàn chỗ. Rốt cuộc thành phố Dương Thạch có tiếng là thành phố Dương Thi, không chỉ có thi khí nặng, âm khí cũng thực nặng. Lâm Thành mang theo Chu Hình cũng không nhàn rỗi, bắt đầu tìm kiếm từng nơi. Sơn động, vách đá, sơn cốc, vân vân đều không có bị Lâm Thành cùng với Chu Hình buông tha. Một lần tìm chính là mười mấy tiếng đồng hồ. Căn bản tìm không thấy bất luận tung tích nào về quỷ hoàng. Nhưng thật ra tìm được không ít yêu vật lệ quỷ, còn có mấy cường thi hoang dại. Lâm Thành trực tiếp thuận tay giải quyết, coi như bọn chúng xui xẻo. Muốn trách thì trách quỷ hoàng, nếu không phải bởi vì quỷ hoàng, Lâm Thành sẽ không phát hiện bọn chúng. Giờ phút này, Lâm Thành đi vào một tòa nhà cao ốc xây dựng dở dang ở khu phía tây của thành phố Dương Thành. Tòa nhà cao ốc xây dở này là tòa nhà có ma nổi tiếng. Rất nhiều người đều nói ở bên trong này nhìn thấy đồ vật kỳ quái. Nửa đêm có thanh âm kỳ quái truyền ra. Nghe nói lúc ấy sở dĩ bị bỏ hoang chính là bởi vì phát sinh những việc lạ đó. Dẫn tới tòa nhà xây dựng được một nửa, ông chủ không dám tiếp tục, trực tiếp rút vốn từ bỏ lại khu vực này. Người ở phụ cận phần lớn đều đã dọn đi. Người không có dọn đi cũng đã quen với những thanh âm cùng với chuyện kỳ quái đó. Trời sắp tối rồi, nhanh chóng trở về, đừng có chạy lung tung. Trước một tòa nhà hai tầng, một lão bà lôi kéo cháu gái nhỏ của mình đi đến bên trong phòng. Màn đêm cũng không có hoàn toàn buông xuống, nhưng từng nhà ở nơi này đều đã đóng chặt cửa. Trừ bỏ hai bà cháu vừa rồi kia, Lâm Thành cùng với Chu Hình liền không có nhìn thấy bất luận một người nào. Trên đường cái cũng không có xe đi qua. Một trận gió nhẹ thổi tới, thổi vào lá cây, có vẻ thập phần hiu quạnh. Toàn bộ đường cái cùng với khu vực phồn hoa náo nhiệt khác có vẻ không hợp nhau. Sư đệ, nếu tới mà kẻ cường giả quỷ hoàng có ở đây hay không, chúng ta hãy giúp người ở nơi này đem những đồ vật dơ bẩn đó rửa sạch đi. Chu Hình vừa đi một bên nhìn Lâm Thành nói. Được rồi, xử lý mấy con quỷ quái mà thôi. Nếu Chu Hình mở miệng, vậy thuận tay giải quyết đi. Thực mau hai người đi vào dưới cao ốc bỏ hoang. Cao ốc bỏ hoang được xây 10 tầng, kế hoạch ban đầu là xây 15 tầng. Đáng tiếc 5 tầng còn lại cũng không thể tiếp tục xây dựng tiếp. Toàn bộ tòa nhà được xây dựng bằng bê tông cốt thép, cũng không phải dùng gạch xây dựng lên từng tầng. Ở bên ngoài tòa nhà có dựng các giá thép có lưới an toàn che đậy. Đây là vì thuận tiện cho về sau trang hoàng bên ngoài tường. Đáng tiếc những ống thép đó đã rỉ sét loang lổ, có một loại cảm giác tùy thời sẽ sập. Doanh nghiệp rút vốn, ngay cả những ống thép đó cũng chưa có dọn đi. Người ở nơi này không bị quỷ quái hù chết, cũng sẽ bị những ống thép lung lay sắp đổ đó hù chết. Ai cũng không biết những ống thép đó khi nào sẽ sập. Để lúc đó vận khí không tốt sẽ bị đè chết, ngay cả chỗ để nói lý lẽ đều không có. Toàn bộ tòa nhà bỏ hoang, khắp nơi đều phát ra khí tức âm trầm quỷ dị. Không ít nơi đều có quỷ khí tồn tại. Nơi này đích xác có quỷ, chỉ là không thể cảm ứng được khí tức của quỷ hoàng. Quỷ hoàng không ở chỗ này, giải quyết những loại quỷ đó chúng ta đi nơi khác tìm xem. Lâm Thành nhìn Chu Hinh nói, tiếp theo lấy ra lá bùa, lập tức hướng về bên trong cao ốc bỏ hoang đi đến. Chu Hinh lấy ra kiếm gỗ đào phía trước Lâm Thành cho nàng. Thân kiếm đỏ bừng, nhìn qua có chút tà tính. Bất quá thanh kiếm này đối với quỷ quái có lực sát thương rất lớn. Hơn nữa phía trước Lâm Thành đã dùng bảo kiếm thử qua. Bảo kiếm vậy mà không thể chém đứt thanh kiếm gỗ đào này. Đủ để chứng minh, thanh kiếm này thực sự không đơn giản. Hai người vừa tiến vào cao ốc bỏ hoang. Tức khắc một trận âm phong ập vào trước mặt. Ngay sau đó, một trận tiếng cười quỷ dị vang lên. Thập phần trống rỗng. Rồi sau đó, ở trên cây cột xi măng bên cạnh, xuất hiện liên tiếp những dấu chân máu. Trường hợp có chút kinh khủng. Nếu là người thường, giờ phút này tuyệt đối sẽ bị dọa cho nằm liệt trên mặt đất. Lâm Thành cùng với Chu Hình không có cảm thấy bất luận vấn đề gì. Một con lệ quỷ binh hậu kỳ mà thôi. Vè một cái, lá bùa trong tay bắn ra, nháy mắt liền đánh trúng quỷ binh. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có, quỷ binh lập tức hồn phi phách tán. Không tốt, có pháp sư cường đại tới, chạy mau, chờ ta với, trốn đi. Giây tiếp theo, trong cao ốc bỏ hoang vang lên rất nhiều thanh âm trống rỗng, đó đều là lệ quỷ bên trong cao ốc bỏ hoang. Bọn chúng nhìn thấy Lâm Thành vậy mà một chút liền đem lệ quỷ cấp bậc quỷ binh giết chết, sôi nổi dọa cho chật vật chạy trốn. Phụt một tiếng, đúng lúc này kiếm gỗ đào trong tay Chu Hình vung lên, trực tiếp đem một lệ quỷ cấp bậc quỷ binh sơ kỳ đang hốt hoảng đào tẩu giết chết. Bằng vào thực lực của hai người, đối phó những tiểu quỷ đó dễ như trở bàn tay. Giết gà trực tiếp dùng dao mổ trâu, thành thạo làm cho lệ quỷ bên trong cao ốc bỏ hoang, kẻ thì chết, kẻ thì chạy trốn. Đi thôi. Chủ hình thu hồi kiếm gỗ đào, để mặt đạm nhiên nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành gật đầu, sau đó mang theo chủ hình xoay người đi ra phía ngoài. Mới vừa xoay người đi ra được 5 bước, Lâm Thành cùng với chủ hình đồng thời dừng lại bước chân, nhíu nhíu mày. Hai tên nhóc các người có phải quá kiêu ngạo hay không? Đột nhiên một trận thanh âm lạnh băng vang lên. Lâm Thành cùng với chủ hình đồng thời xoay người. Đột nhiên một cỗ quỷ khí cường đại vọt tới. Nguy hiểm. Tốc độ của quỷ khí thực mau, Lâm Thành đem Chu Hình kéo đến phía sau chính mình. Phanh một tiếng, nháy mắt Lâm Thành bị quỷ khí đánh trúng. Lực lượng cường đại đánh vào, đem Lâm Thành cùng với Chu Hình đâm bay ra hơn 5-6 mét, cuối cùng đập vào trên một cây cột xi măng mới dừng lại. Chu Hình ho khan một chút, trong miệng chảy ra một tia máu tươi, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Mà Lâm Thành chỉ cảm thấy trong cơ thể có một trận kích động, cũng không lo ngại. Vừa rồi cũng may phản ứng mau, nếu như bị một kích này đánh vào trên người Chu Hình tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Cao ốc bỏ hoang nhỏ nhỏ này, thế nhưng có quỷ vật khủng bố như vậy. Quỷ vật này không phải quỷ hoàng kia, thực lực lại càng cường đại hơn so với quỷ hoàng kia, hẳn là đạt tới cảnh giới quỷ hoàng tầng thứ 12. Liền tính không phải tầng thứ 12, phòng trưng khoảng cách đến tầng thứ 12 cũng không xa. Quỷ hoàng này hẳn cũng là từ bên trong lối vào ra tới, nếu không bên trong thế tục không có khả năng có lệ quỷ cường đại như vậy, lại còn có ở bên trong cao ốc bỏ hoang tại thành phố Dương Thành. Con quỷ hoàng lúc trước kia không có tìm được, vậy mà gặp được một con khác. Không có việc gì chứ? Lâm Thành nhanh chóng đi vào bên người Chu Hình, đem Chu Hình bảo hộ ở phía sau. Không có việc gì. Chu Hình lắc lắc đầu. Kế tiếp ngươi liền có việc. Trần thanh âm lạnh băng kia lại tiếp tục vang lên. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Thành cùng với Chu Hình. Một nam nhân cả người phát ra quỷ khí màu đen, đứng ở không trung nhìn xuống hai người, hai mắt trở nên trắng dã, đầy mặt dữ tợn, vừa thấy liền biết không phải dễ trêu chọc. Người cũng là từ bên trong lối vào bí cảnh núi Côn Luân ra tới sao? Lâm Thành nhìn quỷ hoàng này hỏi. Nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ đã gặp được lệ quỷ khác từ bên trong bí cảnh ra tới sao? Gặp qua, so với ngươi yếu hơn một chút. Lâm Thành gật gật đầu. Con quỷ ngươi nói kia là cùng ta ra tới, nếu ngươi biết chuyện về lối vào, càng thêm không thể giữ lại được ngươi. Gia hỏa này cùng với quỷ hoàng lúc trước xấu nhau, biết được Lâm Thành biết lối vào tồn tại, đều muốn giết Lâm Thành. Giữa cuộc thực lực của bọn chúng tại thế tục lợi hại, nhưng ở trong bí cảnh cái gì cũng đều không phải. Nếu tin tức bí cảnh bị tiết lộ, bọn chúng liền không thể tiếp tục tại thế tục xưng vương xưng bá. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có cường giả càng thêm lợi hại xuất thế, dần dà thế tục cũng sẽ trở nên giống như trong bí cảnh. Đến lúc đó bọn chúng lại sẽ một bước khó đi. Đi thôi. Không nói hai lời, Lâm Thành lập tức ôm Chu Hình bay lên trời, tốc độ phát huy đến mức tận cùng, bay nhanh về phía Vương Gia Thôn. Cường giả quỷ hoàng này căn bản không nghĩ nhiều như vậy, thấy Lâm Thành chạy, nó đương nhiên muốn đuổi theo. Lâm Thành và Chu Hình nó cần thiết phải giết chết. Muốn chạy sao? Ta xem người có thể chạy đi đâu. Trong mắt cường giả quỷ hoàng hiện lên một tia khinh thường, hóa thành một đoàn xương đen, nhanh chóng đuổi theo Lâm Thành. Tốc độ của nó thực mau, không tới 2 phút Lâm Thành tuyệt đối sẽ bị đuổi giết. Nhưng thời gian 2 phút cũng đủ cho Lâm Thành chạy trốn tới Vương Gia Thôn. Đến lúc đó có 10 tên siêu thiên sư tầng thứ 7, hai gái siêu thiên sư tầng thứ 10 cũng không tin không đối phó được gia hỏa này. Nếu quỷ hoàng này biết kế hoạch của Lâm Thành, tuyệt đối sẽ chửi ầm lên. Nó chỉ là muốn giết chết Lâm Thành diệt khẩu mà thôi. Không ngờ được, vậy mà phải chịu tội thay cho con quỷ hoàng lúc trước kia. Rõ ràng kế hoạch này là chuẩn bị cho con quỷ hoàng lúc trước kia, hiện tại lại biến thành chuẩn bị cho nó. Bất quá đối với Lâm Thành mà nói, giết chết quỷ hoàng lúc trước hoặc là quỷ hoàng lúc này đều là giống nhau, dù sao đều phải giết. Hiện tại xem ra tạo vật từ bên trong ra tới không chỉ ngừng lại ở ba con. Phía trước Lâm Thành cho rằng chỉ có cương thi từ bên trong ra tới, ai biết phía sau lại thoát ra một con quỷ hoàng, hiện tại lại xuất hiện một con. Tổng cộng 3 con tạo vật từ bên trong ra tới, ai biết có thể có con thứ tư hay không. Chờ lát nữa bắt được quỷ hoàng này, nhớ định phải hỏi rõ mới được. Nhìn càng ngày càng gần Lâm Thành và Chu Hình, sắc mặt của tên cường giả quỷ hoàng này lộ ra một tia tươi cười khát máu. Nhanh thôi, lập tức là có thể đuổi theo hai người này. Bằng vào thực lực của nó có tin tưởng đem Lâm Thành cùng với Chu Hình giết chết. Đến lúc đó, bí mật về lối vào bí cảnh liền sẽ được bảo vệ. Những thảo vật cùng bọn chúng ra tới tuyệt đối sẽ không đem bí mật lối vào bí cảnh nói ra, điểm này nó thực yên tâm. Cho nên vì bọn chúng có thể càng dễ dàng xưng vương xưng bá tại bên trong thế tục, nó cần thiết phải giết chết Lâm Thành cùng với Chu Hình. Không nghĩ tới hiện tại nó càng ngày càng gần nguy hiểm, nhưng nó hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến Lâm Thành ở chỗ này bố trí bẫy dập, liền tính nằm mơ cường giả quỷ hoàng này cũng đều không thể tưởng tượng. Tiểu cương thi, ta xem các người còn có thể chạy bao xa. Cương giả quỷ hoàng ở phía sau cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Không tới một phút, nó có 100% nắm chắc đuổi theo Lâm Thành. Ở trong mắt nó, Lâm Thành cùng với Chu Hình đã là một người chết. Hai người tốc độ thực mau, ở trong không trung một đuổi một chạy, như hai đạo tia chớp, trước mắt đó là khoảng cách vài trăm mét. Không bao lâu, Lâm Thành đi vào cửa thôn của Vương Gia Thôn, lập tức bay đến trên không của Vương Gia Thôn. Nhìn quanh bốn phía, Lâm Thành phát hiện đám người Nhất Trần cùng với Hiên Viên Hành ở dưới, bọn họ cũng phát hiện Lâm Thành. Nhìn thấy cường giả quỷ hoàng theo ở phía sau, những người này đồng thời trợn to hai mắt. Bất quá trước đó liền biết có cường giả quỷ hoàng tồn tại, hiện tại nhìn thấy tuy rằng khiếp sợ nhưng vẫn phản ứng thực mau. Nhất Trần càng là đối với Lâm Thành làm ra một cái thủ thế ok, ý bảo bẫy dập đã bố trí hoàn thành. Lâm Thành sắc mặt vui vẻ, tiếp tục bay về phía trước. Cường giả quỷ hoàng đuổi theo Lâm Thành hoàn toàn không biết một màn này, còn đang đuổi giết Lâm Thành. Thời điểm nó đuổi tới phía trên Vương Gia Thôn, đột nhiên một trận hét lớn vang lên. Mau, thúc dụng trận pháp! Vừa dứt lời, toàn bộ Vương Gia Thôn đột nhiên dâng lên một trận kim quang. Đồng thời, Nhất Trần cùng với Hiên Viên Hành nhảy dựng lên, nhảy đến không trung, lấy ra một cái huyệt bàn hướng lên bầu trời ném tới. Đôi tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Hai cái huyệt bàn bay lên một chút, nháy mắt biến lớn, tựa như cối xay, kết hợp với nhau xoay tròn, đối với cường giả quỷ hoàng tại không trung nghiền áp mà đến. 10 siêu thiên sư tầng thứ 7, 2 siêu thiên sư tầng thứ 10, đây là rơi vào bẫy dập, đáng chết! Tên cường giả quỷ hoàng này sửng sốt, bất thình lình xảy ra một màn này làm cho nó có chút phản ứng không kịp. Sau khi phản ứng lại, huyệt bàn trên đỉnh đầu đã nghiền áp mà đến. Lúc này còn không phản kháng, đến lúc đó bị huyệt bàn che lại phía trên, nó đã bị vây ở bên trong kim quang này. Kim quang đã đem Vương Gia Thôn vây quanh, nếu huyệt bàn đè xuống dưới, tương đương với phòng ốc bị phong bế, trời cao không đường, xuống đất không cửa. Đến lúc đó, những pháp sư này vây công nó sẽ không có bất luận khả năng đào tẩu cái gì. Bẫy dập, đây là bẫy dập. Phá cho ta! Cường giả quỷ hoàng nháy mắt trào ra quỷ khí cường đại, trực tiếp đánh sâu vào huyệt bàn của Nhất Trần và Hiên Viên Hành. Xì xì, hắc khí của quỷ khí cùng với kim sắc của huyệt bàn chống lại, phát ra thanh âm chói tai. Cường giả quỷ hoàng rất mạnh, một người vậy mà chống lại Nhất Trần cùng Hiên Viên Hành liên thủ, làm huyệt bàn vẫn luôn dừng lại ở không trung, không có mảy may rơi xuống. Đây không phải quỷ hoàng tầng thứ 10, là quỷ hoàng tầng 12. Cảm nhận được lương lương của cường giả quỷ hoàng, Nhất Trần cùng với Hiên Viên Hành sắc mặt có chút nan kham. Cường thi vương lừa bọn họ, nếu không phải lần này Mao Sơn cũng phải ra một cường giả siêu thiên sư tầng thứ 10 tới, bằng vào một siêu thiên sư tầng thứ 10 căn bản đối phó không được quỷ hoàng này, thậm chí sẽ bị cường giả quỷ hoàng phản sát, giới cuộc kém hai cảnh giới lớn. Tuy rằng pháp sư khắc chế quỷ quái, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, cũng là vô pháp chống lại. Nó không phải quỷ hoàng lúc trước kia, mà là một con khác, ta cũng là vừa mới phát hiện nó tồn tại. Lâm Thành nhanh chóng nhìn Nhất Trần cùng với Hiên Viên Hành giải thích. phía trước hắn thật sự không biết quỷ hoàng này tồn tại. Nếu như biết đã sớm nói cho bọn họ. Vậy thì còn thất thần làm gì? Cùng nhau tới hỗ trợ. Nhất Trần nhìn về phía Lâm Thành nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, vung tay lên, bảo kiếm xuất hiện. Vè một cái, thân thể chợt lóe, bay thẳng đến tên cường giả quỷ hoàng này đâm tới. Tốc độ cực nhanh, kiếm pháp xảo quyệt, tỏa định khí tức của cường giả quỷ hoàng. Tiểu cương thi đáng chết người, vậy mà liên hợp siêu thiên sư đối phó ta, ta muốn giết chết người. Thấy Lâm Thành công kích lại đây, cường giả quỷ hoàng trực tiếp từ bỏ chống lại Nhất Trần và Hiên Viễn Hành, toàn lực vận chuyển quỷ khí, đột nhiên hướng về Lâm Thành một trưởng chụp tới. Nếu tùy ý để cho Lâm Thành công kích, cường giả quỷ hoàng cảm giác chính mình sẽ bị Lâm Thành đâm thành trọng thương, sau đó bị nhốt ở Vương Gia Thôn. Nếu như chống cự Lâm Thành, vẫn là sẽ bị vây ở Vương Gia Thôn. Tình thế khó xử, dù sao đều sẽ bị nhốt lại, còn không bằng toàn lực đánh một kích. Có thể giết chết Lâm Thành là tốt nhất, giết không chết cũng phải làm cho hắn mất một tầng da, như vậy mới có thể giải được lửa giận trong lòng nó. Sớm biết rằng nơi này có bẫy dập liền không nên tới, hơn nữa bên trong thế tục vậy mà cũng có siêu thiên sư tầng thứ 10 tồn tại, việc này làm cho nó thở phần khiếp sợ. Tới tốt lắm. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, trực tiếp thi biến, đồng thời vận chuyển chiến võ thần điện, không tránh không né, tiếp tục đâm tới cường giả quỷ hoàng. Cường giả quỷ hoàng đồng tử co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ. Nó đột nhiên phát hiện Lâm Thành bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Gia hỏa này vừa rồi đã lưu thủ, thời điểm bị truy đuổi căn bản không có dùng ra toàn lực, hoàn toàn là cố ý dụ dỗ nó tới nơi này. Thực lực cường đại như thế, vừa rồi ở cao tốc bỏ hoang hoàn toàn có khả năng đối đầu với nó. Tuy rằng vẫn như cũ không phải đối thủ của nó, nhưng không đến mức bị đuổi giết. Đáng tiếc nó phản ứng quá chậm, đã trúng kế của Lâm Thành. Huyệt bàn trên đỉnh đầu đã chen lại xuống dưới, hiện tại nó chỉ có thể căng ra đầu giao thủ cùng Lâm Thành. Bằng vào thực lực bùng nổ của Lâm Thành giờ phút này, muốn giết Lâm Thành căn bản không có khả năng. Hy vọng có thể đánh cho trọng thương đi. Nghĩ đến đây, cường giả quỷ hoàng trực tiếp thúc giục toàn bộ thực lực, một cỗ quỷ khí nồng đậm màu đen điên cuồng nhằm về phía Lâm Thành. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Giờ phút này Lâm Thành đã thu hồi bảo kiếm, tay phải ngang nhiên đánh ra một quyền. Ầm một tiếng, một cỗ nổ mạnh kịch liệt bỗng nhiên vang lên. Ầm, lại là một tiếng nổ vang. Lâm Thành bị quỷ khí đánh bay ngược ra ngoài, nện ở trên một căn nhà đã sập. Mà cường giả quỷ hoàng thở gấp thô nặng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào căn nhà đã sập. Lâm Thành ở tại bên trong, nó không biết một kích vừa rồi của chính mình có thể đánh cho Lâm Thành bị thương hay không. Hy vọng đánh cho bị thương đi, như vậy đối thủ liền ít đi một người. Nhưng giây tiếp theo, nó trợn tròn mắt. Không chỉ có nó, chính là những siêu thiên sư kia đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy Lâm Thành hồn nhiên không có việc gì, từ bên trong căn nhà đổ sập nhanh chóng xông ra ngoài, trừ bỏ bộ dáng chật vật, thân thể tựa hồ không có bất luận thương thế gì. Vèo một cái, lại tiếp tục lấy ra bảo kiếm, tay phải rung lên, dùng ra tầng thứ nhất của kim cương phục ma kiếm, tốc độ cực nhanh, chợt vọt tới bên người cường giả quỷ hoàng. Đối mặt một kiếm này của Lâm Thành, cường giả quỷ hoàng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, thân thể bạo lui. Nó không dám đón đỡ, cũng không biết tránh né như thế nào, chỉ có thể lui về phía sau, làm cho Lâm Thành đuổi không kịp. Phụt một tiếng, cường giả quỷ hoàng thoái lui đến bên cạnh Vương Gia Thôn, phía sau lưng tiếp xúc đến kim quang, tức khắc phát ra thanh âm ăn mòn chói tai. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.